lôi lệ phong hành, thậm chí lười nhắc cùng huyết thần giới mấy cái lão tổ nói nửa câu nói nhảm. Hoặc là lăn, hoặc là chết, nữ tử đơn giản sáu cái chữ, tràn ngập bá khí, một bên hai cái nam tử đầu chọc cũng là mắt giận huyết thần giới một đám. Tốt một cái Liệt Dương Thiên Cung, đã từng nếu không có chúng ta liên thủ chèn ép đấu đế đại lục, các người có tư cách đạt được trung đẳng giới không danh ngạch. Bất luận chúng ta chuyến này cái mục đích gì, các người thái độ như vậy, quả nhiên là đem quá sông hủy đi cầu diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Huyết thần giới mấy cái lão tổ lúc này ánh mắt quét ngang, vốn cho rằng còn có thể dựa vào một cái Liệt Dương Thiên Cung, dù sao chính là đã từng minh hiếu, bất luận tăng diện cũng muốn luận Phật diệt, cũng không từng muốn đến, Liệt Dương Thiên Cung không chỉ có không có đem bọn hắn xem như bằng hiếu, nói năng lỗ mãng không nói, còn trực tiếp ra tay với bọn họ. Huyết phổ ngươi nói câu nói này thời điểm lương tâm sẽ không đau không? Chúng ta đều bằng bản sự, các ngươi huyết thần giới không có bản sự này đạt được trung đẳng giới không tư cách thôi, lại nói, chèn ép đấu đế đại lục chúng ta Liệt Dương Thiên Cung thương vong nặng nhất, xuất lực cũng nhiều nhất, trung đẳng giới không danh ngạch tự nhiên về chúng ta tất cả, nhốt ngươi nhóm huyết thần giới thí sự. Bên trong một cái quang đầu, lúc này liền là cả giận nói. Huyết thần giới mấy cái lão tổ sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Đối với Liệt Dương Thiên Cung trở mặt không quen biết điểm này là bọn hắn không có nghĩ tới, nhưng hôm nay Liệt Dương Thiên Cung thực lực không kém, liền hai cái này quang đầu cùng nữ tử, thực lực liền đã mạnh hơn bọn họ quá nhiều, thật đánh nhau tự nhiên là không chút huyền niệm, bọn hắn thua không nghi ngờ, hơn nữa còn là thảm bại. Lăn vẫn là không lăn, nữ tử lại lần nữa quát âm thanh quát, huyết thần giới mấy cái lão tổ lúc này mặt lộ vẻ khó xử, trước có hổ sau có sói, bây giờ huyết thần giới là tiến cũng không được thối cũng không xong. Mấy cái lão tổ mồ hôi lạnh là điên cuồng ứa ra, dưới mắt tình huống này không biết như thế nào cho phải. Hình Ngọc Viên, không được vô lễ. Ngay tại lúc này, ở xa truyền đến một đạo sâu kín thân ảnh, chỉ thấy không gian mấy đạo lấp lóe vặn vẹo, một bóng người chính là chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Liệt Dương Thiên Cung ba người nhìn người nọ về sau, lúc này liền là chắp tay ôm quyền. Bái kiến Kỳ lão, người này mặc dù một đầu tóc bạc, nhưng khuôn mặt lại là thanh niên, trong mắt không có chút nào hôn ám không nói, càng là có tinh mang chớp động, khí sắc thoạt nhìn coi như không tệ. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt ngược lại là hòa ái nhìn về phía huyết thần giới mấy cái lão tổ, mà mấy cái này lão tổ tựa hồ cũng biết hắn, đều là ôm quyền chắp tay. Nhìn hình dạng của các ngươi có chút kỳ quái, loại cấp bậc này Maxim theo lý mà nói, huyết thần giới hẳn không có mới đúng, hẳn là các ngươi là thuận theo người khác mà đến, hoặc giả thuyết là liên hợp những giới khác không, muốn cùng ta Liệt Dương Thiên Cung là địch. Lão giả trên mặt cười híp mắt, nhưng lời nói không chút nào nghiêm túc, thậm chí mang theo khí tức sơ sát. Lúc trước ba người sở dĩ như thế cuồng vọng, hiển nhiên đây chính là bọn họ giới không phong cách hành sự, lôi lệ phong hành, lại làm việc bá đạo, hoặc là đánh một trầu, căn bản vốn không từng sợ hãi. Huyết thần giới mấy cái lão tổ lâm vào trầm mặc, đành phải là cười khổ. Maxim bên trên hẳn là mới là đối thủ chân chính của chúng ta a, chư vị cũng đừng khách khí, ta Liệt Dương Thiên Cung phụng bồi tới cùng chính là, muốn chiến liền chiến. Lão giả nâng lên ánh mắt, hướng phía to lớn Vô Ý Hào nhìn sang. Tiêu Viêm thân hình từ Maxim phía trên chậm rãi bay ra, nhất tịch áo bào đen, cổ tỉnh vô ba con mắt, không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia cảm xúc. Làm sao, lại tới đây liền nhận sợ, tại ta đấu đế đại lục thời điểm chư vị thế nhưng là uy vũ rất, ta không phải đã nói rồi sao, đấu đế đại lục làm sao giống, làm sao xung phong, liền cho lại đến một lần. Tiêu Viêm nhãn thần một mảnh rét lạnh, lãnh lãnh mở miệng, nghe vậy huyết thần giới mấy cái lão tổ lúc này thân hình run rẩy. Tiêu Viêm cũng là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Một trường hướng phía mấy vị này lão tổ đánh ra, lúc này huyết thần giới mấy vị lão tổ liền là một miệng lớn máu tươi phun ra, thân hình đều là bắn ngược mà ra, khí tức mất tinh thần. Về phần huyết thần giới cái này 200.000 tinh nhuệ, nhìn xem mình các lão tổ đều không chịu được như thế một kích, tự nhiên là ở hậu phương thở mạnh cũng không dám, ánh mắt vô cùng kính ý nhìn xem Tiêu Viêm. A, nghe tới vị tiểu hữu này là đến từ đấu đế đại lục. Ta còn tưởng rằng cái kia giới không đã sớm diệt vong, xem ra còn xuất hiện một cái kiệt xuất thiên kiêu, đây là báo thù tới. Lão giả nhẹ nghi một tiếng, trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, mà loại người này nụ cười trên mặt kỳ thực liền là một loại ngụy trang, nhìn như đối người cười a a, trong đáy lòng không biết đang tính toán chuyện gì xấu. Tục xưng, khẩu Phật tâm xà, nghe bọn hắn xưng ngươi là Kỳ lão, nghĩ đến ngươi chính là Lương Tam Kỳ a. Tiêu Viêm không có trả lời lão giả vấn đề, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Tiểu hữu đúng là biết tục danh của ta, xem bộ dáng là đặc biệt tới tìm ta a. Lương Tam Kỳ con mắt híp thành một đường mây. Mặc dù nhìn xem hắn trên mặt cười ha hả, kỳ thực trong lòng đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn căn bản là không có cách xem thấu Tiêu Viêm thực lực. Đấu đế đại lục Tiêu Vô Thiên mệnh ta, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Tiêu Viêm cũng không có cùng nó nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói. Chương 3443, có thương lượng sao? Tiêu Vô Thiên, an nghĩ tới, các người đấu đế đại lục giới chủ A, ta nhớ được đương thời chúng ta mấy cái đấu thần đem hắn trọng thương,

sức mạnh hết sức mạnh mẽ, Tiêu Viêm bất biết con này bàn tay lớn đến từ chỗ đó, bất quá tất nhiên cùng thần y thế giới phương diện cao hơn bí mật có quan hệ. Nguyên thần phân thân cũng không thấy, nghĩ đến mảnh thế giới này còn có rất nhiều ta không biết bí mật, cho đến tận này, ta cũng chỉ gặp qua Kim Thái Vi một cái bất hủ, về phần cái khác bất hủ, còn không biết. Tiêu Viêm hồi ức đường, Thiên Tàng Vương rất cường đại, bất quá Tiêu Viêm không cách nào xác nhận Thiên Tàng Vương là thực lực gì, duy nhất có thể xác định bất hủ cũng chỉ có Kim Thái Vi. Riki sau khi nghe ánh mắt nhắm lại, chốc lát sau chính là chăm chú nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, cẩn thận một chút ha, thần hy thế giới theo lý mà nói so thương mang đều muốn càng mạnh một điểm, làm sao lại không có bất hủ, trong đó hoặc là có to lớn âm mưu, hoặc là liền là cố ý ẩn giấu đi những này bất hủ, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là nguy hiểm đã tới gần, thế giới tại làm ra lựa chọn. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, từ cầu cầu nơi đó biết được, khoảng cách Thái Hư tiến công thần hy thế giới kế hoạch chỉ có 1 vạn năm, nhưng ngoại trừ Thái Hư bên ngoài thế giới Tiêu Viêm liền không được biết rồi, cũng hoặc là chống cự ngoại giới chiến tranh đã sớm bắt đầu, chỉ bất quá Tiêu Viêm thực lực của bọn hắn còn quá yếu, không thể nào biết được mà thôi. Sau đó Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía dưới chiến đấu, trận chiến đấu này đã muốn chuẩn bị kết thúc, huyết thần giới 200.000 tinh nhuệ bây giờ chỉ còn lại có 50.000, với lại cái này 50.000 vẫn là huyết thần giới mấy cái lão tổ liên hợp xuất thủ mới đưa bọn hắn bảo trụ. Bây giờ tại giữa không trung đối kháng những này thân ảnh, đều là Liệt Dương Thiên Cung thiên kiêu nhóm, bọn hắn tính tình vẫn như cố cùng Hình Ngọc Tuyên một dạng, cuồng ngạo không bị trói buộc, chỉ có một bộ phận phát hiện, giới chủ của bọn họ đều đã bỏ mình, có một bộ phận người thoát đi, nhưng phần lớn người thì là hoàn toàn không sợ, chết cũng muốn một trận chiến. Giết một nửa a, Tiêu Viêm nói ra, Riki gật đầu, đã tìm được Riki, như vậy Riki tự nhiên liền trở thành Tiêu Viêm số một tay chân. Riki lúc này khoát tay, một tia chớp chính là lướt nhanh ra. Đạo này lôi đình chi mang chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng là tốc độ cực nhanh, hưu một tiếng, chính là trong nháy mắt từ hơn 100 người đầu lâu thiểm lược mà qua, tiếp xúc người đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Trong chớp mắt chính là oanh sát 100 người, lôi đình chi mang cũng không như vậy dừng lại, mà là phi tốc xuyên qua tại cái này đông đảo thân ảnh ở trong, mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp oanh kích đầu lâu của chúng nó, trong nháy mắt xóa bỏ nó linh hồn, lúc này liền là trực tiếp giết chết. Hưu hưu hưu, đạo này lôi mang lập tức giống như bùa đòi mạng bình thường, nửa nén hương không đến thời gian, chính là gạt bỏ mấy vạn người nhiều, nhất thời, Liệt Dương Thiên Cung đội ngũ toàn bộ tán loạn, nhưng đạo này lôi mang cũng không có dừng lại, giết chóc ném ở tiếp tục. Tại Riki đạo này lôi mang trước mặt, Liệt Dương Thiên Cung rất nhiều đấu tiên, vô luận là cửu tinh đấu tiên vẫn là nhất tinh đấu tiên, chỉ cần là đấu tiên, đều không có bất luận cái gì lực lượng chống lại, trong nháy mắt liền sẽ bị nó gạt bỏ. Liệt Dương Thiên Cung tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn tứ phía, huyết thần giới còn sống sót một đám cũng là rốt cục đạt được thở dốc, Liệt Dương Thiên Cung cả không, theo lôi mang tiềm lực từng đạo thi thể không đầu không ngừng từ giữa không rơi xuống, bầu trời càng là rơi ra huyết vũ. Tốt, giết chóc dừng ở đây, phải giải quyết nhân quả, bằng vào giết chóc còn không đủ, ngươi, tới. Tiêu Viêm nói ra, Riki đưa tay, lôi mang đình chỉ giết chóc thuận nàng mảnh khảnh đầu ngón tay xoay quanh mà lên, thoạt nhìn càng giống là một cái vật sống bình thường có được linh trí. Tiêu Viêm ánh mắt quay đầu nhìn về phía một bên thủy chung không dám động đậy Hình Ngọc Tuyên, Liệt Dương Thiên Cung tổng cộng cũng chỉ có 4 cái đấu thần. Bây giờ bị Tiêu Viêm giết 3 cái, hiện tại chỉ còn lại nàng 1 cái. Hình Ngọc Tuyên tại Tiêu Viêm mệnh lệnh dưới, đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt run rẩy ở giữa, không dám không nghe theo. Muốn mạng sống sao? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Hình Ngọc Tuyên, mặc dù nàng trước đó như thế nào tâm cao khí ngạo, lại như thế nào khí vũ hiên ngang, tại tử vong trước mặt, tất cả ngạo khí đều sẽ tan thành mây khói, trước thực lực tuyệt đối, nàng giờ phút này cảm thấy mình giống như sâu kiến bình thường không chịu nổi một kích. Hình Ngọc Tuyên run rẩy nhẹ gật đầu. Dù sao phía trước 3 cái vết xe đổ chết đơn giản quá khốc liệt, cái này khiến nàng như thế nào trong lòng sẽ không e ngại. Sau đó ngươi chính là cái này Liệt Dương Thiên Cung giới chủ, ta có thể tha các ngươi tính mệnh, bất quá sau đó, mỗi 500 năm, các ngươi muốn vì đấu đế đại lục cung phụng 50 triệu mai tiên nguyên khí đan, 1 triệu viên thần nguyên khí đan, cùng 10.000 kiện công pháp đấu kỹ, cung phụng thời hạn 100.000 năm. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đối với đấu đế đại lục tới nói, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể trực tiếp hủy diệt Liệt Dương Thiên Cung. Nhưng là đối với tôn thượng thân phận tới nói, nếu như Tiêu Viêm làm như vậy, không khác là tại suy yếu thế giới của mình thực lực. Tiêu Viêm không có quá nhiều nhân từ, cũng không có trực tiếp cướp bóc, mà là đưa cho bọn hắn thời gian cùng cơ hội, nhưng mà dạng này chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì cho dù Tiêu Viêm trực tiếp cướp bóc Liệt Dương Thiên Cung tài nguyên cung cấp cho đấu đế đại lục, bản thân bên trên không có ý nghĩa gì, lấy cung phụng phương thức, ngược lại sẽ để đấu đế đại lục càng thêm có sức cạnh tranh, từ đó diễn sinh ra tới cường giả cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tiêu Viêm nhất định phải đưa ánh mắt phóng xa, vì đấu đế đại lục làm trường kỳ kế hoạch. Hình Ngọc Tuyên nghe vậy hơi chậm lại, tựa hồ trong nháy mắt chưa có lấy lại tinh thần đến, nàng coi là Tiêu Viêm sẽ giết bọn hắn toàn bộ, nhưng không ngờ đến, Tiêu Viêm đúng là cho bọn hắn điều kiện như vậy làm chấm dứt 2 cái giới không nhân quả. Chương 3446, dẹp đường hồi phủ.

ở trước mặt của hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh ngàn năm hàn băng rèn đúc mà thành băng cung. Trong đó có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng đều chống cự không nổi tuế nguyệt xâm nhập, cuối cùng vẫn lạc. Tu luyện dài đằng đẵng, chỉ có không ngừng tiến bộ tài năng đột phá thọ nguyên gông cùng xiềng xích, nhưng không phải mỗi người đều có thể không ngừng trưởng thành, mà phần lớn người đều sẽ dừng lại, bọn hắn cũng sẽ tử vong, cũng sẽ lá rụng về cội. Tiểu gia hỏa kia, thân nhân của mình đều đã vẫn lạc, cũng chưa từng trở về nhìn lên một cái. Trúc Khôn xếp bằng ở trong băng cung, nơi này phong tồn lấy hắn tất cả ký ức, mà hắn cũng đã đáp ứng Tiêu Viêm, muốn bảo vệ Tiêu gia. Hắn có thể bảo hộ Tiêu gia không bị xâm nhập, nhưng lại không thể bảo vệ bọn hắn không bị tuế nguyệt xâm nhập, cuối cùng sinh mệnh héo tàn. Không nhiều lúc, tại đấu khí đại giới trên không xuất hiện một đạo thân hình thon dài áo bào đen nam tử, huyền lập tại đấu khí đại giới trên nhất không, quan sát mảnh này đã thương hải tang điền thế giới. Đem đã từng hắn quen thuộc hết thảy, đều tại tuế nguyệt trôi qua ở trong, hoàn toàn xóa bỏ. Tiêu Viêm thân hình đi tới Tiêu phủ phía trên, hắn ẩn nặc khí tức sau, quanh mình cho dù là có người từ bên cạnh hắn bay qua cũng không phát hiện được hắn, dù sao bây giờ Tiêu Viêm đã không tại cùng một cái phương diện, trong lúc phất tay, đấu khí đại giới hết thảy đều có thể phút chốc hủy diệt. Tiêu Viêm lơ lửng tại Tiêu phủ trên không, ánh mắt khẽ quét mà qua sau nhíu mày, bởi vì hắn không cảm giác được cha mình cùng đại ca nhị ca khí tức, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực khuếch tán ra. Rất nhanh ánh mắt chính là khóa chặt lại Thái Hư cổ long nhất tộc địa phương. Tiêu Viêm thân hình trong nháy mắt chính là biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại lặng yên vô tức ở trong đi tới Thái Hư cổ long cấm địa bên trong. Lúc này Trúc Khôn cầm trong tay chén rượu, trước mặt đã trưng bày mấy cái vỏ rượu không, hắn không có tán đi chánh choáng, chỉ có loại này nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ trong trạng thái, Trúc Khôn phảng phất tài năng càng chân thực cảm nhận được mình. Bưng chén rượu, Trúc Khôn trong miệng còn một bên nghĩ linh tinh, vô tình vô nghĩa ra hỏa nha, không về nữa, lão phu qua mấy năm cũng phải đông cứng bên trong. Cũng không nói trở về chỉ điểm một chút lão phu. Có lẽ thực lực còn có thể tiến thêm một bước, vô tình vô nghĩa ra hỏa nha. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có Trúc Khôn thanh âm của một người quanh quẩn, mà ở chỗ này, Trúc Khôn cũng là tất cả thần kinh đều buông lỏng nhất thời điểm, bởi vì không ai có thể xâm nhập trong đó, hơn nữa còn tại hắn không biết được tình huống dưới. Cha ta bỏ mình sao? Tại cái này an tĩnh trong không gian, trước mặt là đông lạnh lấy không ít thi thể băng cung, mà đạo thanh âm này tại cái này an tĩnh trong không gian cơ hồ dường như sấm sét nổ vang, dọa đến Trúc Khôn chén rượu trong tay đều là trực tiếp hướng trên trời quăng ra. Chênh choáng trong nháy mắt tiêu tán, lập tức đứng dậy, linh hồn phảng phất đều bị dọa xuất khiếu. Mẹ ruột của ta ấy tên tiểu tử thối nhà ngươi, dù sao cũng là ngươi tiền bối. Cái này giật mình thọ nguyên tối thiểu thiếu đi trên trăm năm. Trúc Khôn chiến, liền là hướng phía Tiêu Viêm trên mông hung hăng một cước, đạp Tiêu Viêm đều là một cái lảo đảo. Khụ khụ, Trúc Khôn tiền bối, thực sự thật có lỗi, còn tưởng rằng ngươi phát hiện ta. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, đằng sau câu nói này tự nhiên là nói dối, lấy thực lực của hắn. Trúc Khôn làm sao có thể sớm phát hiện hắn. Chương 3448, xin từ biệt. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không điện thoại cái. Trúc Khôn mắng to, bất quá lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm, Trúc Khôn cũng tốt Tiêu Viêm cũng được, luôn cảm giác hai người đã thời gian qua đi mấy cái luân hồi, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Hồi lâu không thấy, Trúc Khôn tiền bối còn mạnh khỏe. Tiêu Viêm đối Trúc Khôn chắp tay ôm quyền, nhìn xem trước mặt to lớn băng cung, Tiêu Viêm kỳ thực đã đoán được rất nhiều chuyện. Nếu ngươi tiểu tử không về nữa nhìn lên một cái, đoán chừng cũng chỉ có thể đi bên trong nhìn lão phu băng điêu. Trúc Khôn không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, đúng là bất đắc dĩ, từ đầu đế đại lục bước ra đi một bước kia bắt đầu, con đường này liền đã nhất định. Sinh lão bệnh tử, cho dù Tiêu Viêm cũng không thể cải biến, đây là thế gian luân hồi pháp tắc, thọ nguyên hao hết cùng bị giết chết đều là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cho dù Tiêu Nguyệt Ly nàng có thể cứu đến dưới vô ý chiến đội đám người, đó là bởi vì đều là bị gạt bỏ chí tử, mà không phải thọ nguyên hao hết. Nhưng Tiêu Viêm phụ thân cùng đại ca nhị ca, bọn hắn thì là hao hết thọ nguyên, cho dù Tiêu Nguyệt Ly có thể xuất thủ cứu giúp, nhưng cũng muốn vi phạm pháp tắc. Mà vi phạm tuế nguyệt pháp tắc, nhẹ thì Tiêu Nguyệt Ly nhận đến phản phệ, nặng thì toàn bộ minh giới thậm chí cả thần hy thế giới đều sẽ nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu Viêm cười khổ, hắn chậm rãi đi vào băng cung ở trong, nơi này băng tồn lấy trên trăm cỗ thân ảnh, mà trong đó, Tiêu Viêm phụ thân cùng đại ca nhị ca cũng ở trong đó. Trông thấy một màn này Tiêu Viêm, lúc này liền là trùng điệp quỳ xuống. Dập đầu lại ba cái liên tiếp, bất qua Tiêu Viêm nhãn bên trong không có nước mắt, bởi vì hắn minh bạch, đây là một cái sinh mệnh phải qua sự tình, Tiêu Viêm nhất tiếc hận chính là không thể gặp phụ thân một lần cuối. Trúc Khôn tiền bối, phụ thân nhưng lưu lại cái gì sao? Hoặc vật hoặc lời gì ngữ? Tiêu Viêm hỏi, không có, đại nạn sắp tới trước, cha ngươi chu du thế giới, đi nhìn nhìn đấu khí đại giới, nói tâm hắn nguyện đã xong, không có gì có thể hoài niệm. Trúc Khôn đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh đứng chắp tay, ánh mắt cũng là hơi động dung. Tiêu Viêm trầm mặc thật lâu, hắn mặt lộ vẻ khó xử, lấy hắn lực lượng không cách nào phục sinh, bất quá như cưỡng ép liên hệ Tiêu Nguyệt Ly, có lẽ còn có thể.

Ricky ánh mắt nhắm lại, chằm chằm vào trong tay Tiêu Viêm Thiên Lôi Thạch Phù chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đem thạch phù đưa cho Ricky, bởi vì Tiêu Viêm tại thạch phù phía trên lại không cảm giác được chút nào dị dạng. Ricky như có điều suy nghĩ kết quả Thiên Lôi Thạch Phù, cùng ngày Lôi Thạch Phù giữ tại Ricky trong lòng bàn tay sau, nguyên bản thường thường không có gì lạ Thiên Lôi Thạch Phù đúng là từ trong đó phá vỡ, chỉ thấy một tia chớp màu đen từ trong đó như phá xác mà ra bình thường. Lúc này liền là du tẩu tại Ricky bàn tay ở trong, sau đó lóe lên một cái, một cỗ lực lượng hủy diệt bắt đầu từ trong đó bộc phát ra, bất quá Ricky lúc này ánh mắt ngưng tụ, bàn tay từ trên hướng xuống, hướng phía nó hung hăng nhấn một cái. Từ Ricky trên thân lập tức mấy đạo lôi đình du tẩu mà ra, lúc này liền là đem cái này sợi tia chớp màu đen bao bọc vây quanh, nhất thời, Ricky chỗ thả ra lôi đình tựa như càng mạnh một điểm, cái này sợi màu đen lôi đình lập tức bị chấn áp xuống dưới. Thật mạnh, Ricky cũng là không khỏi cảm thán. Nàng sở dĩ đưa tay ở giữa liền có thể đem nó chấn áp, bởi vì cái này sợi ngay cả bản nguyên cũng không tính, chẳng qua là bản nguyên tùy ý thả ra lôi đình mà thôi. Theo ta được biết, nó bản nguyên là thần hy thế giới bên trong lôi đình chi tâm, danh vi diệt hư thiên lôi, chuyến này liền là tìm nó. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt cái này sợi từ thạch phù ở trong phá xác mà ra màu đen lôi đình, không khỏi cả kinh nói. À, ngươi muốn mượn này luyện thể. Ricky liếc mắt xem thấu Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ, Tiêu Viêm mặc dù trong cơ thể cũng có được lôi đình chi lực. Bất quá cùng lôi đình chi tâm lực lượng so sánh, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu, ánh nến cùng trăng sáng có khác. Bất quá Tiêu Viêm tâm bên trong thật là tính toán như vậy, mặc dù bản thể không có khả năng đạt tới nguyên thần phân thân nhục thể dạng này độ cao, nhưng hôm nay nguyên thần phân thân đã không tại, có thể hay không tìm về còn là một vấn đề, bởi vậy bản tôn tăng lên lộ ra càng trọng yếu hơn. Lấy người bây giờ nhục thể, chống đỡ cái này sợi hắc lôi vấn đề không lớn, nhưng bằng mượn cái này hắc lôi phát tán đi ra cường đại ba động, nó bản nguyên cường đại dường nào khó mà tin được. Nếu là nguyên thần nhục thể có lẽ có thể tiếp nhận, bất quá ngươi bây giờ cỗ này bản tôn nhục thể. Ta nhìn treo, Ricky chậm rãi nói ra, trên dưới quan sát một chút Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm mình tới nói, nhục thân lực lượng đã không kém, nhưng ở Ricky trong mắt, Tiêu Viêm bộ thân thể này đơn giản yếu ớt không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn Ricky, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói cho Ricky, Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ. Ngạch, ta hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp ngươi, nhưng có thể thành công hay không vẫn phải nhìn bản thân ngươi. Cái này lôi đình chi lực rất mạnh, muốn đem nó thu phục, cực kỳ khó khăn, bất quá ngươi nếu là có thể thu phục, nhục thân lực lượng đem tăng lên không chỉ một cấp độ. Ricky bất đắc dĩ nói, có Ricky tiền bối câu nói này là đủ rồi, chỉ cần có một tia hy vọng, liền dù sao cũng so tuyệt vọng muốn tốt, ta từ trước đến nay vận khí đều rất tốt, lần này hẳn là cũng không kém. Tiêu Viêm cười cười, trên mặt tràn đầy không hiểu tự tin, liền ngay cả Ricky đều là chớp chớp mày liễu, nhìn xem Tiêu Viêm tự tin gương mặt cùng tiếu dung, lại thêm chỗ mi tâm tà tôn ấn ký. Cái này một cái chớp mắt, Ricky cảm giác Tiêu Viêm lại là cùng tà tôn như vậy tương tự. Chương 3451, không có đường lui. Hắn giống như ngươi, đều tin tưởng vận khí. Ricky cười nói, à, ngươi không tin sao, cái kia xem chừng là ngươi vận khí không được tốt, không có việc gì, ngươi về sau đi theo ta, cam đoan vận khí sẽ càng ngày càng kém. Tiêu Viêm cười nói, Ricky nghe vậy gương mặt xinh đẹp cứng đờ, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng này, vừa rồi tiếu dung trong nháy mắt biến mất, hận không thể một lôi đem hắn đánh chết. Ricky liếc một cái Tiêu Viêm, bất quá kỳ thực trong lòng của nàng, đã sớm đối Tiêu Viêm dấy lên hảo cảm, nhưng không biết dạng này hảo cảm có phải hay không đến từ Tiêu Viêm chỗ nghi tâm tà tôn ấn ký. Nói trở lại, có cái này vệt hắc sắc thiểm điện, có thể hay không thông qua nó tìm tới nó bản nguyên ở nơi nào? Tiêu Viêm hỏi, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề vẫn còn không biết rõ diệt hư thiên lôi người ở chỗ nào, về phần có thể hay không đem nó thu phục, tối thiểu cũng muốn trước tìm được vị trí của nó ở nơi nào. Ricky nhìn xem màu đen lôi đình. Nó phát ra khí tức ba động rất cường đại, với lại giờ phút này bị Ricky lôi đình chấn áp về sau, nó đang nỗ lực đào thoát, với lại tựa hồ một mực tại hướng về một phương hướng dãy dụa lấy. Hướng phía nó dãy dụa phương hướng, sẽ không có sai. Ricky nói ra, sau đó Ricky làm mấy cái thí nghiệm, cưỡng ép cải biến cái này màu đen lôi đình dãy dụa phương hướng, bất quá màu đen lôi đình tại mấy lần tránh thoát sau, đều vẫn như cũ hướng phía cùng một cái phương hướng dãy dụa, rõ ràng, nó dãy dụa phương hướng tất nhiên liền là diệt hư thiên lôi chỗ. Việc này không nên chậm trễ, đi, đã bây giờ tìm được phương hướng, Tiêu Viêm lập tức quát, bất quá Đinh Duyệt chú ý một cái phương hướng, màu đen lôi đình dãy dụa phương hướng công bằng, vừa lúc liền là hư không phong bạo hung hãn nhất địa phương, lần này đối với Đinh Duyệt cũng là một lần thử thách to lớn. Tiến vào phong bạo bên trong, tùy thời đều có thể bị cuốn vào trong đó, mà Đinh Duyệt cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ điều khiển vô ý hào tận lực tránh né hư không phong bạo, tránh cho bị quét sạch nhập trong đó. Khi vô ý hào tốc độ lúc thức dậy, vậy liền tương đương khảo nghiệm Đinh Duyệt kỹ thuật điều khiển, có thể thành công hay không xuyên qua hư không phong bạo đại lượng tụ tập khu vực, Đinh Duyệt trong lòng cũng là 10 phần tâm thần bất định. Tiêu thiếu, phong bạo khu vực 10 phần nguy hiểm,

chỉ cần chúng ta không gặp được siêu cấp phong bạo, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Đinh Duyệt chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là cười khổ một tiếng. Vận khí ta từ trước đến nay không sai, ngươi nói không gặp được, nó liền hết lần này tới lần khác có thể gặp được. Tiêu Viêm nói ra, Hạ Tăng Huy hung hăng chừng Tiêu Viêm một chút. Nếu không phải nhìn ngươi là lão đại, ta thật nghĩ cho ngươi hai miệng, loại tình huống này, còn tại miệng quạ đen. Hạ Tăng Huy còn không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng không sinh khí, chính là cười to vài tiếng, bất quá lúc này Đinh Duyệt sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, rất nhanh, Tiêu Viêm cũng liền không cười nổi tiếng. Ầm ầm, toàn bộ Vô Úy Hào đều là một trận cự chiến, phảng phất đụng vào cái gì cứng rắn chi vật bên trên, rất nhanh, toàn bộ Maxim hoàn toàn mất trọng lượng, lần này, phảng phất có thể cảm giác được như có đồ vật gì đang điên cuồng nắm kéo Maxim, với lại phương hướng trong nháy mắt không bị khống chế. Đáng chết, Tiêu thiếu chúng ta bây giờ giống như thật gặp phải siêu cấp phong bạo. Đinh Duyệt mắng to một tiếng, nhìn xem tinh không trên la bàn đại diện tích phong bạo gợn sóng, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch. Tiêu Viêm hai tay một đám, thậm chí còn cười khổ một tiếng, ngươi xem đi, ta liền nói ta vận khí luôn luôn rất tốt. Tốt cái rắm, cái này lại không phải cái gì vận may lớn, đây là siêu cấp đại phong bạo, sẽ muốn cái mạng già của chúng ta, miệng quạ đen, thật là miệng quạ đen, lần sau có thể hay không nói điểm tốt. Hạ Tăng Huy bị chuyển đầu óc choáng váng, toàn bộ Maxim đã hoàn toàn không kiểm soát. Liền ngay cả Ricky cũng là vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, mày liễu hơi nhíu lên. Các ngươi tại làm rất, Ricky không khỏi hỏi, chúng ta lâm vào siêu cấp phong bạo ở trong. Đinh Duyệt lớn tiếng nói, Ricky nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi, rất hiển nhiên, hư không phong bạo không chỉ là tại thần hy thế giới có, chỉ cần là thế giới đều sẽ có, cái này rất giống một trận gió một dạng, là tất nhiên tồn tại ở bên trong hư không quy tắc. Còn không tranh thủ thời gian thoát ly, Ricky quát, Đinh Duyệt cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nếm thử lấy các loại phương pháp thử một chút có thể hay không thoát đi siêu cấp phong bạo, bởi vì bây giờ phương hướng của bọn hắn đã hoàn toàn không đúng, cùng màu đen lôi đình chỉ phương hướng càng là đi ngược lại, tiếp tục như vậy chỉ sợ khoảng cách diệt hư thiên lôi chỗ tồn tại sẽ càng ngày càng xa. Không động được, Maxim hoàn toàn không nghe sai khiến. Một phiên nếm thử sau, Đinh Duyệt có phán đoán, toàn bộ Maxim đều tại run rẩy, cũng may là thân tàu dùng vibranium chế tạo, nếu không, vừa rồi đang hút vào phong bạo bên trong một cái chớp mắt. Kịch liệt trùng kích liền sẽ trong nháy mắt để Maxim phấn thân toái cốt, bao quát hết thảy đều sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Cũng không phải Maxim lực lượng không đủ, ta đã bạo phát ra Maxim mạnh nhất động lực, nhưng thật giống như hai chúng ta Maxim tựa hồ đồ vật gì cho một mực trói lại bình thường, không cách nào nhúc nhích. Tình huống 10 phần khẩn cấp, Đinh Duyệt cũng là mặt lộ lo lắng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Tăng Huy lại là một tiếng kêu sợ hãi, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên Maxim phòng hộ bên ngoài. Tám cái màu đen xúc tu đem Maxim sống lại sinh trói lại. Hư không bát trảo, chương 3454, đập nồi dìm thuyền. Đinh Duyệt kinh hô mở miệng, Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại, không nghĩ tới vậy mà tại cơn bão táp này bên trong, còn có hư không sinh vật tồn tại, mà cái này hư không bát trảo cũng không phải là rất cường đại hư không thú, tại hư không thị trùng trước mặt, bất quá cũng là mở miệng một tiếng nhét kẽ răng đều không đủ tồn tại. Mà cái này hư không bát trảo số lượng phi thường khổng lồ, bình thường xuất hiện đều là lấy thành đàn phương thức, đương nhiên nếu là ở hư vô hải bất kỳ địa phương nào, những này hư không bát trảo cũng sẽ không trở thành uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện địch quân là tại cái này siêu cấp phong bạo ở trong. Muốn đem bọn chúng đánh giết liền phải đi ra Maxim, cũng hoặc là mở ra Maxim phòng hộ, nhưng hôm nay tại siêu cấp phong bạo ở trong, hai loại có thể giải quyết hết phương thức của bọn nó đều lộ ra khả năng không lớn. Nhất định phải giải quyết hết bọn chúng, nếu không chúng ta không chỉ có không cách nào khống chế Maxim, thậm chí còn có thể bị bọn chúng kéo vào trung tâm phong bạo. Nếu là như vậy, cho dù là Vô Úy Hào, cũng vô pháp chèo chống. Đinh Duyệt lo lắng nói ra, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị mạo hiểm xuất thủ. Muốn tiêu diệt hư không bát trảo, chỉ có mở ra Vô Úy Hào phòng hộ, một khi đã mất đi phòng hộ, Vô Úy Hào thân tàu không biết có thể hay không chèo chống, cho nên loại phương thức này đi xử lý 10 phần mạo hiểm. Nhưng bây giờ tựa hồ không có những biện pháp khác, kéo càng lâu, Tiêu Viêm tình cảnh của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Để cho ta tới a. Ngay tại Tiêu Viêm trong đầu còn tại suy tư biện pháp thời điểm, một bên Ricky bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy trên người nàng hiện ra hai đạo lớn bằng cánh tay đích lôi mang, giống như linh xà bình thường, tựa như có được nhất định linh tính. Mở ra một lỗ hổng, liền có thể. Ricky đường, Đinh Duyệt nhẹ gật đầu, khống chế Vô Úy Hào trong nháy mắt mở ra một cái cửa ra, đem Ricky hai đạo lôi mang đem thả ra ngoài. Hai đầu linh xà đồng dạng lôi mang trong nháy mắt liền đánh vào thân thuyền phía trên hư không bát trảo, ầm vang một tiếng. Hư không bát trảo trực tiếp nổ tung, máu đen bao trùm toàn bộ Maxim vòng phòng hộ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, vực cảnh linh hồn chi lực tại siêu cấp trong gió lốc cũng là cực lớn nhận hạn chế, tản ra linh hồn chi lực một cái chớp mắt, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Úy Hào lại lần nữa là đột nhiên run lên, trước đó chỉ có một đầu hư không bát trảo,

cũng sẽ không tự tìm đường chết, trái lại. Bọn chúng tại phong bạo ở trong tự có sinh lộ, bọn chúng một bên công kích tới Vô Úy Hào, nhưng đồng thời, cũng mang theo Vô Úy Hào đi tại bọn chúng tại siêu cấp trong gió lốc có thể sinh tồn xuống con đường ở trong, mà Vô Úy Hào tựa như là một khối tấm sắt, cho dù những này hư không bát chảo nghĩ hết biện pháp công kích, Vô Úy Hào phòng ngự vẫn như cũ là bất nhiên bất động. Cứ như vậy, một mực kéo dài thời gian 20 năm, cực kỳ dài lâu 20 năm, đối với Đinh Duyệt tới nói càng thêm dài dằng dặc, bởi vì tại cái này trong 20 năm, Đinh Duyệt cơ bản chưa từng nghỉ ngơi qua, nàng tùy thời đều cảnh giác, sợ sệt phát sinh bất luận cái gì tình huống khẩn cấp. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, hư không bát chảo nhìn như tại công kích Vô Úy Hào, kỳ thực bọn chúng mới trở thành Vô Úy Hào mạnh nhất phòng ngự. Cho đến tinh không la bàn phía trên, chỉ thấy phong bạo gợn sóng dần dần biến mất, giờ khắc này, Đinh Duyệt mới chậm rãi thở dài một hơi, nhìn xem bốn phía dần dần bình ổn xuống hư vô hải, cũng liền nói rõ lấy bọn hắn đã thoát ly trận này siêu cấp phong bạo. Trận này kinh khủng hư không phong bạo đúng là lấy như vậy không hiểu thấu phương thức lặng yên vượt qua, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phong bạo tán đi đồng thời, những này hư không bát chảo cũng là cuối cùng từ bỏ, bọn chúng hướng phía mặt khác hư không phong bạo đuổi theo, Vô Úy Hào triệt để yên tĩnh trở lại, toàn bộ Maxim cuối cùng nhẹ nhàng xuất hiện ở một mảnh không biết vị trí hư vô hải bên trong. Giờ phút này nếu là phóng xa nhìn lại, quanh mình đủ loại hài cốt, có phương pháp thuyền, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, trên cơ bản đều bị rào hủy, mà nhất là hùng vĩ người, chính là đại lượng hung thú thi thể, khổng lồ mà rung động, hình thể khổng lồ nhất hư không thị trùng đều rất giống không cách nào thoát đi cái này cường đại siêu cấp phong bạo, chết thảm trong đó, nhìn nó trên thân thể các loại kinh khủng thương thế liền có thể tưởng tượng, cái này siêu cấp phong bạo uy lực là bực nào cường hãn. Bất quá hết thảy cuối cùng là tạm thời dừng lại xuống tới, ngay tại lúc này, tại cái này đều là hài cốt phế tích hư vô hải bên trong, mười mấy chiếc Maxim liên tiếp xuất hiện, chỉ thấy Maxim xuất hiện đông đảo thân ảnh, chính là bắt đầu đối bốn phía tiến hành vơ vét. Rất nhanh chính là có hai chiếc Maxim phát hiện Vô Úy Hào, chính là thận trọng bu lại. Bọn hắn nhìn xem Vô Úy Hào hoàn hảo không chút tổn hại, chính là cẩn thận rất nhiều, lập tức gọi đến càng nhiều mặt hơn thuyền, đem Vô Úy Hào vây quanh ở trung tâm. Maxim phía trên không có khí tức, tại cái này mấy chiếc Maxim bên trên, ánh mắt đều là hướng phía Vô Úy Hào nhìn sang, ánh mắt nhìn quá khứ, bởi vì Vô Úy Hào có chướng mắt phòng hộ, không cách nào thấy rõ trong đó tình huống thật, bởi vậy chỉ có thể dùng linh hồn đối nó liếc nhìn. Chiếc này Maxim trước đó gặp qua, thật giống như bị hư không bát chảo vây công, vậy mà không nghĩ tới thân tàu còn hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là như vậy, Maxim nội ứng nên cũng không có cái gì vấn đề, làm sao lại không người đâu. Trong đó một chiếc Maxim bên trên một đám thân ảnh đối Vô Úy Hào tiến hành xác nhận, hiển nhiên tại trong gió lốc thời điểm, bọn hắn liền sớm đã quan sát được Vô Úy Hào. Phải chăng muốn đi tìm kiếm, chung quanh mấy chiếc Maxim chính là thương thảo, lấy làm quyết định, nếu là phong hiểm quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm lục soát. Chiếc này Maxim chất liệu không tầm thường, hẳn là xuất từ tay mọi người, nhưng Maxim phía trên không có khí tức, xác suất lớn đã tại siêu cấp trong gió lốc bị chết, có thể đem Maxim bán đi, có lẽ có thể bán đi một cái giá trên trời. Mấy chiếc Maxim tựa hồ cảm thấy Vô Úy Hào tình huống không rõ, có nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng quan sát được Vô Úy Hào hoàn hảo không chút tổn hại không nói, thông qua thân tàu cũng có thể cảm giác được Vô Úy Hào không thể tầm thường so sánh, to lớn lợi ích xu thế dưới, bọn hắn vẫn là quyết định đối Vô Úy Hào tiến hành thăm dò. Mọi người cẩn thận một chút, tiến vào Maxim sau nếu là tình huống không đúng, lập tức rút lui. Vô Úy Hào tụ tập cỡ nhỏ Maxim càng ngày càng nhiều, tựa hồ đối với chiếc này tại siêu cấp trong gió lốc may mắn còn sống sót lại không có bị hao tổn Maxim cảm thấy rất hứng thú. Hơn trăm người tạo thành đội ngũ, chính là chuẩn bị tiến vào Vô Úy Hào, bọn hắn biết được Vô Úy Hào có phòng hộ, bởi vậy cũng không đại quy mô hành động, mà là trước hết để cho trăm người tiến vào tìm hiểu. Cứ như vậy, trăm đạo thân ảnh thận trọng tiến nhập Vô Úy Hào, cũng không bị Vô Úy Hào phòng hộ ngăn cản. Cái này trăm đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất tại đám người tầm mắt ở trong, tiến vào Vô Úy Hào ở trong. Một nén nhang đi qua, cái này trăm đạo thân ảnh tựa như đá chìm đáy biển bình thường, hồi lâu không có tin tức. Mười mấy chiếc Maxim đông đảo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, chợt lại lần nữa phái ra hơn trăm người lại tiến nhập Vô Úy Hào ở trong, kết quả vẫn như cũ một dạng, hơn 200 người sau khi đi vào vẫn là không có bất kỳ tiếng vang, càng là không có tin tức gì truyền ra. Đáng chết, phương này thuyền có kỳ quặc, nhóm người thứ nhất trở ra không có tin tức. Bây giờ nhóm thứ hai người trở ra vẫn không có tin tức, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Chư vị, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ muốn cầu chư vị giúp một chuyện, nguyện dùng tài nguyên làm trao đổi. Ngay tại cái này mấy chiếc Maxim chuẩn bị rời đi, dự định từ bỏ tiến vào Vô Úy Hào hơn 200 người, Vô Úy Hào bên trong một đạo thanh âm chính là chậm rãi truyền ra. Cùng này đồng thời, Vô Úy Hào phòng hộ cũng là hoàn toàn mở ra, chính là nhìn thấy trước đó tiến vào hơn 200 người, có một chút thụ thương, nhưng dứt khoát đều không có nhân viên thương vong. Chung quanh mười mấy chiếc cỡ nhỏ Maxim, trầm mặc một chút sau, trong đó một chiếc bên trên, một tên nam tử hiển nhiên là những người này người cầm đầu,

ẩn chứa cực đoan cuồng bạo lôi quang bốn phía chút xuống, mặt đất bị tạc ra rất nhiều to lớn cái hố, tại hắc lôi tàn phá phía dưới, những này tàn phá giới không cũng tại dễ như trở bàn tay dần dần tán loạn. Tiêu Viêm cùng Ricky sau khi tiến vào, chính là phát hiện, tại ở trong đó cũng không phải là chỉ có bọn hắn tồn tại, Tiêu Viêm phát hiện không ít thân ảnh, bất quá Tiêu Viêm lựa chọn ẩn nấp hắn cùng Ricky khí tức, bởi vậy tạm thời không người phát giác bọn hắn. Tiêu Viêm cùng Ricky mục tiêu đều rất minh xác, đều là hướng phía chỗ sâu chạy tới, giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, chính là phát hiện, nơi này trên không đã sớm hiện đầy một tầng nặng nề lôi vân, đen nghịt một mảnh, to lớn tầng mây phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào. Tiếp tục hướng phía trước a, hắc lôi càng ngày càng nhiều, chúng ta dạng này tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đánh thành phấn vụn, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, bởi vì càng đi vào trong, những này hắc lôi liền tựa hồ có linh trí, đối với hoạt động bất luận cái gì vật thể, đều sẽ không khác biệt công kích, cho đến đánh thành phấn vụn mới thôi. Ricky mày liếu hơi nhíu, sau đó nhìn về phía nàng trong lòng bàn tay cái kia đạo hắc lôi, chỉ thấy Ricky há miệng ra, đúng là đem cái này sợi hắc lôi lúc này liền là nuốt xuống, lại lấy nàng bản thân cường đại nhục thân làm chống cự, đem cái này sợi hắc lôi cưỡng ép khóa tại nàng nhục thể ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ricky thân ảnh lướt đi, lúc này liền là đi tới bên dưới mây đen, nàng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của nàng có chính xác không. Ầm ầm, nặng nề lôi vân lôi quang điên cuồng chút xuống, mà tại cái này một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, những lôi quang này chút xuống thời điểm, vậy mà không có một đạo lôi quang rơi vào Ricky trên thân. Ngược lại là Ricky, khoát tay trưởng, chính là hướng phía một đạo lúc này rơi xuống hắc lôi bắt tới, tại Ricky cường đại lôi đình áp chế lực dưới, vẻn vẹn chỉ là một đạo hắc lôi tự nhiên không cách nào phản kháng. Ricky thân hình rơi xuống, cầm trong tay bắt lấy đạo này hắc lôi đưa cho Tiêu Viêm. Trở thành bọn chúng một bộ phận, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục xâm nhập. Ricky nói ra, nhìn như hời hợt, nhưng Tiêu Viêm biết, vẻn vẹn chỉ là đạo này hắc lôi, lấy Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, muốn đem nó áp chế, là một kiện khá khó khăn sự tình. Ta sẽ vì ngươi hộ pháp, như đạo này hắc lôi ngươi cũng không cách nào luyện hóa, như vậy cái này lôi đình chi tâm thì càng không cần đi. Ricky nói ra, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu điểm này, lúc này không có do dự, cũng là há miệng ra, đem hắc lôi sinh sinh hút vào trong cơ thể. Xuy xuy xuy, đạo này hắc lôi lập tức giống như nổi điên bình thường, tại Tiêu Viêm trong cơ thể tùy ý chút xuống, lệnh đắc Tiêu Viêm kinh mạch nhục thể trong nháy mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, mà hắc lôi càng là từ Tiêu Viêm trong thân thể trực tiếp phá suốt một cái lỗ máu trong nháy mắt đào tẩu. Thật mạnh lực hủy diệt, Tiêu Viêm cười khổ, Ricky không có nhiều lời, chỉ là lại lần nữa ra tay đi giúp Tiêu Viêm lại bắt được một đạo hắc lôi, mà Tiêu Viêm cũng không có cứ thế từ bỏ, tiếp tục hút vào hắc lôi, trong cơ thể thương thế phi tốc chữa trị đồng thời, hắc lôi cũng đang điên cuồng quét sạch. Lần này, Tiêu Viêm biết được, không sử dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng hiển nhiên khó mà áp chế luyện hóa. Cả hai là khác biệt lực lượng, nhưng cả hai y nguyên đều thuộc về cực đoan cuồng bạo năng lượng, hỏa diễm phạm vi càng rộng, lôi đình thì uy lực càng mạnh, đều có lợi và hại. Nói tóm lại, hỏa diễm cùng lôi đình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể có được lôi đình chi lực, cái này không thể nghi ngờ đối Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm phía trên cũng có được không nhỏ trợ giúp. Đạo thứ hai hắc lôi, Tiêu Viêm chính là tại mấy ngày sau, cưỡng ép luyện hóa, trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận, có thể thành công nguyên nhân, đại bộ phận vẫn là muốn quy công cho ba đạo hỏa diễm chi tâm trợ giúp, chỉ có lấy bạo chế bạo, phương thức như vậy tới càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Tại Tiêu Viêm thành công luyện hóa một đạo về sau, Ricky cũng không có lập tức để Tiêu Viêm xuất phát, mà là tiếp tục vì Tiêu Viêm bắt được đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cho đến đạo thứ 10, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì luyện hóa hắc lôi đồng thời, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng đang điên cuồng tăng lên. 10 đạo hắc lôi dung nhập Tiêu Viêm trong biển sấm sét, đạo này hắc lôi liền tương đương với 100 phương, mà khi Tiêu Viêm luyện hóa 10 đạo hắc lôi thời điểm, trong cơ thể 2000 phương lôi hải chính là đi tới 3000 phương. Đương nhiên, Tiêu Viêm sở dĩ có thể đưa chúng nó thành công luyện hóa vẫn là thật to ỷ lại hỏa diễm chi tâm, đương nhiên, hỏa diễm chi tâm vốn là thuộc về Tiêu Viêm lực lượng thứ nhất, loại tình huống này dùng hỏa diễm chi tâm áp chế luyện hóa cũng không kỳ quái. Tiếp tục xuất phát, trong lúc đó người đừng nên dừng lại luyện hóa, tận khả năng đi nhiều luyện hóa hắc lôi. Coi như cuối cùng không cách nào thu hoạch được diệt hư thiên lôi, nhưng cũng nhờ vào đó tăng lên nhục thân của mình lực lượng, chỉ ít không phải một chuyến tay không. Ricky nói ra, nàng cảm giác được cái này diệt hư thiên lôi cường đại, cho nên nàng cũng cho rằng, Tiêu Viêm có thể đem luyện hóa cho mình dùng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Viêm gật gật đầu, hai người chính là tiếp tục lên đường, hướng phía chỗ sâu tiếp tục chạy tới, lôi quang không ngừng chút xuống, nhưng không có một đạo hắc lôi đánh vào trên người của bọn hắn, phảng phất cái này một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đã trở thành hắc lôi một bộ phận. Bất quá cũng không lâu lắm, ở xa màu đen lôi vân chính là cuốn ngược, tạo thành một mảnh to lớn mây đen vòng xoáy, ở trong đó vô số lôi quang điên cuồng lóe ra. Lôi tương, Ricky kinh ngạc nói, Tiêu Viêm cũng là nhìn thấy lôi vân biến hóa, phát ra một tiếng lạnh tê, một màn này, từng tại xích hàng tinh phong ấn Ricky chi địa nhìn thấy qua, ẩn chứa bàng bạc lôi đình chi lực mới có thể hình thành. Nhưng trước mắt lôi tương càng khủng bố hơn, trực tiếp là từ giữa không trung chút xuống, xa xa nhìn lại, giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, ở tại phía dưới tạo thành một mảnh lôi tương hải dương, lan tràn đến ánh mắt cuối cùng. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm bọn hắn đã tại dần dần tới gần khu vực trung tâm. Mà liền tại lúc này, Tiêu Viêm cùng Ricky tiến vào nơi đây một cái chớp mắt, tại ở xa, cũng có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn cũng tại hướng chỗ sâu tiến đến, nhìn thấy những này thân ảnh lúc, Tiêu Viêm cũng là hơi giật mình. Chưa từng nghĩ đến lại có những người khác đến nơi này, cùng này đồng thời, đám người này cầm đầu thân ảnh, quay đầu, ánh mắt hướng phía hắn cùng Ricky phương vị nhìn lại. Tiêu Viêm tới đây sau, cũng không có dùng linh hồn chi lực ẩn tàng khí tức, bởi vì Tiêu Viêm căn bản không nghĩ tới, nơi này lại còn sẽ có người có thể đến, xem bọn hắn thân ảnh cũng là thản nhiên tự nhiên, đoán chừng cũng dùng phương pháp giống nhau, trong cơ thể ẩn chứa lấy hắc lôi. Phóng xa nhìn lại, tại cái kia lôi tương chút xuống phía dưới, càng như ngầm hiện ở giữa, có một tòa khổng lồ cung điện, giống như hắc thiết cự thú bình thường, sừng sững tại lôi tương ở trong. Chương 3459, lôi tường canh thứ hai. Tại lôi tương chút xuống cuối cùng, càng gần càng cảm thấy hùng vĩ, từ vạn trượng cao chân trời rơi xuống, tới gần về sau mới có thể cảm thấy tự thân nhỏ bé, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán. Nhìn qua cái này rung động một màn, chỉ sợ cũng chỉ có lôi đình chi tâm mới có thể làm đến. Hẳn là cái này diệt hư thiên lôi liền tồn tại ở bên trong tòa cung điện này a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lẩm bẩm nói, chưa hẳn, tiến về nhìn một chút liền biết. Ricky lắc đầu nói ra, nàng tựa hồ có thể phát giác được trong đó một hai. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía, tại cái này lôi tương phía trên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái này mấy bóng người, thoạt nhìn đều là hướng về phía lôi tương ở trong cung điện mà đi, có thể đến nơi đây, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Về phần Sương Vũ Hoa nói trong đó không có người còn sống, đây chẳng qua là bởi vì hắn căn bản chưa từng đi vào. Đông đảo cường giả, luôn có đối cái này lôi đình chi tâm xâm nhập hiểu rõ người, càng là biết được tiến vào phương pháp, những người này cũng không có bị hắc lôi đánh chết, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, cảm thụ bọn hắn đại khái thực lực, mà không ra Tiêu Viêm sở liệu, trong đó chính là có ngũ tinh đấu thần tồn tại, có thể tới nơi này không có mấy phần thực lực, cũng không có can đảm này cùng tư cách, cho dù có can đảm này không có thực lực này, chỉ sợ đều đã chết. Tiêu Viêm cùng Ricky thân hình khẽ động, chính là lướt về phía cung điện, đến cung điện về sau, Tiêu Viêm mới phát hiện, tới chỗ này cũng không biết không ngừng một đội nhân mã, cung điện trước mặt có một mảnh to lớn quảng trường, mà trên quảng trường lại có hơn trăm đạo thân ảnh đứng lặng nơi này. Làm người ta chú ý nhất, vẫn là trên quảng trường có 9 cái đài nổi, tại cái này 9 cái đài nổi phía trên đều là ngồi xếp bằng một đội nhân mã, về phần những người khác đều là tại cái này đài nổi dưới, ánh mắt nhìn 9 cái đài nổi bên trên thân ảnh, mặt lộ hung sắc. Hiển nhiên cái này 9 cái đài nổi chính là tiến vào cung điện nơi mấu chốt, bọn hắn đều tại tranh đoạt đài nổi tư cách. Tiêu Viêm cùng Ricky rơi vào trên quảng trường, nơi này đều là riêng phần mình chiến thắng, ánh mắt đều tương đối thống nhất nhìn về phía 9 cái đài nổi phía trên. Cẩn thận đi xem, đài nổi đối ứng phương hướng chính là cung điện đại môn, mà tại cung điện đại môn trước đó có thể nhìn thấy một mảnh lôi tường, hiển nhiên cần đánh tan lôi tường mới có thể tiến nhập trong cung điện. Chư vị đừng có giữ lại, cùng nhau đánh tan lôi tường, sau khi tiến vào ai có thể thu hoạch được tạo hóa, đều bằng bản sự, điều kiện tiên quyết là muốn tiên tiến vào cung điện làm đầu. Đài nổi phía trên, một tên trần truồng nam tử, toàn thân cổ đồng chi sắc, trên thân hiện đầy lôi văn, càng là lóe ra tùm lôi quang, hắn trầm giọng nói ra. Chín đại đài nổi phía trên tất cả thân ảnh đều là đứng lên, ánh mắt cộng đồng nhìn về phía cung điện trước mặt lôi tường. Ta biết được chư vị có chỗ giữ lại, nhưng đây đã là chúng ta nếm thử lần thứ năm, nhìn chư vị không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, công cộng phát lực nhất cử đột phá lôi tường. Nam tử tóc không gió mà bay, hai mắt tức thì bị lôi quang chiếm cứ, trên thân phát ra ra cường đại sức mạnh sấm sét, ở tại thân thể bốn phía ầm ầm rung động. Về phần mặt khác 8 cái đài nổi bên trên thân ảnh, toàn bộ ánh mắt nhất trí nhìn về phía lôi tường phương hướng, về phần đài nổi phía dưới một đám thân ảnh, tựa hồ chỉ có tại đài nổi phía trên mới có thể công kích, bởi vậy tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên 9 cái đài nổi phía trên nhân mã đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, 9 cái đài nổi phía trên người cùng nhau xuất thủ, nguyên khí hóa thành lôi đình, thi triển thủ đoạn hướng phía lôi tường oanh kích mà đi, nhất thời, chính là bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ lôi tường cũng là đột nhiên run lên, lập tức chính là có vỡ nát chi ý. Chư vị, không cần giữ lại, nhất cử đánh nát nó. Nam tử lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đài nổi phía trên thân ảnh cũng là lại lần nữa tăng thêm một phần lực, lôi tường lập tức lay động lợi hại hơn, nam tử thấy thế trong lòng vui mừng, mắt thấy là phải đem nó phá vỡ. Mắt thấy lôi tường lay động càng ngày càng lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn vỡ nát. Ngược lại là từ lôi trên tường bắn ra trăm đạo hắc lôi, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hướng phía trên quảng trường cuốn tới. Rầm rầm rầm, không khác biệt công kích, hắc lôi chút xuống, tất cả mọi người ra đầu đều là vì đó siết chặt, lập tức đưa tay bộc phát ra nguyên khí đi ngăn cản,